Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, cường đại Hinata. Lực lượng cường đại vờn quanh tại Hinata trên hai tay. Một cái long đầu một cái đầu hổ bạo phát ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi rất nhanh. Sasuke cùng Hinata va nhau, hai người chiến đấu kịch liệt một tháng này thời điểm. Tại Hatake Kakashi chỉ đạo dưới, Sasuke đã nắm giữ lôi thuộc tính hoạt hóa năng lực tại lôi thuộc tính lực lượng dưới. Sasuke tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời bởi vì đang bị Tiểu Lý đánh tơi bời thời điểm. Sasuke dùng Sharingan đã copy Tiểu Lý động tác công kích, hiện tại Sasuke dùng chính là cùng Tiểu Lý. Ninjutsu hướng về Hinata công tới, đối mặt Sasuke công kích. Hinata cũng không sợ hãi chút nào. Đồng dạng là thi triển Ninjutsu hướng về Sasuke công tới, Hinata sử dụng chính là sông vũ sáng. Tạo Ninjutsu, thế nhưng là nói một loại hoàn toàn thích hợp Hinata Ninjutsu. Có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, là một bộ công thủ gồm nhiều mặt Ninjutsu, bởi vậy đối mặt Sasuke công kích mãnh liệt thời điểm, Hinata luôn có thể dễ dàng ngăn trở những công kích này. Mà tại Hinata công kích thời điểm, Dragon cùng hổ lực lượng bạo phát ra, mang theo cường đại công kích, đồng thời còn cho người ta một loại mỹ cảm. Nhìn lấy người xung quanh liên tiếp lớn tiếng khen hay, thật là lợi hại. Cái này Hyuga thiếu nữ dùng chiêu thức gì? Thật cường đại nha, ta cũng không rõ ràng. Bất quá thật là lợi hại. Hơn nữa còn cực kỳ đẹp đẽ, bốn phía âm thanh ủng hộ truyền đến trong đấu trường Sasuke trong lỗ tai, để Sasuke lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn muốn dựa vào trận đấu này để hết thảy mọi người kiến thức đến Uchiha nhất tộc lực lượng. Nhưng là tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn những người này thế mà toàn bộ bị Hyuga nhất tộc hấp dẫn, cái này khiến Sasuke trong lòng vô cùng khó chịu, đáng giận. Để ngươi kiến thức dưới Uchiha nhất tộc lực lượng, Katong Gogakyu no Jutsu phát hiện tại Ninjutsu phương diện không cách nào đánh bại Hinata. Sasuke hai tay kết ấn, phóng xuất ra Katong hỏa cầu thật lớn hướng về Hinata công tới. Niệm lồng khí, nhìn thấy hướng về chính mình công tới hỏa cầu khổng lồ, Hinata không có chút nào tránh né, mà là chính đứng ở chỗ đó. Toàn thân bạo phát ra một cỗ chakra. Những này chakra không có tiêu tán, ngược lại tụ tập lên, tạo thành một cái hơi mờ bảo hộ thuẫn, trực tiếp đem Hinata bảo vệ. Oanh, hỏa cầu đụng phải niệm lồng khí bên trên, trong nháy mắt bạo tạc. Niệm lồng khí không có chút nào hư hao, cái này làm sao có thể? Đây là cái gì chiêu thức lại có thể ngăn lại ta Ninjutsu? Sasuke có chút khó có thể tin nhìn lấy Hinata. Bốn phía cái này niệm lồng khí, đây là niệm lồng khí sư phụ giao cho ta cường đại phòng ngự Ninjutsu, Hinata không khỏi nói, đồng thời ở cái này niệm lồng khí bên trong ta còn có thể phát động công kích khí ngọc đánh. Hinata hai tay hướng về phía trước dùng sức vỗ, chakra ngưng tụ, một cái xoay tròn chakra đoàn xuyên thấu qua niệm lồng khí hướng về Sasuke công tới. Đối mặt Hinata công kích, Sasuke nhanh chóng né tránh, hiện tại tạo thành một bộ phi thường quỷ dị hình ảnh. Hinata trốn ở niệm lồng khí bên trong, không ngừng mà hướng về Sasuke công kích, mà Sasuke hướng về Hinata công kích, toàn bộ bị niệm lồng khí cản lại. Nhìn đến so thi đấu bên trong tình cảnh, bốn phía tất cả ninja cũng đều thảo luận, thật mạnh chiêu thức, hình thành phòng ngự lại không trở ngại công kích. Đây quả thực là đoàn đội lợi khí, không sai. Mỗi cái trong đội ngũ đều muốn một cái dạng này đồng đội, xem ra hôm nay lúc sau Hyuga nhất tộc liền muốn quật khởi, bốn phía Jonin đều vô cùng có ánh mắt. Bọn hắn đó có thể thấy được Hinata một chiêu này giá trị. Nếu như trong đội ngũ có một người như vậy, mỗi lần cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, đều có thể chiếm cứ ưu thế, đáng giận. Ta cũng không tin không cách nào đánh vỡ phòng ngự của ngươi. Nhìn thấy Hinata trốn ở niệm lồng khí bên trong, Sasuke cũng là phi thường nổi nóng, hướng về Hinata cái này hộ thuẫn phát động một loạt công kích, phế đi sức mạnh rất lớn. Sasuke rốt cục phá vỡ Hinata, cái này niệm lồng khí, ai Sasuke phải thua. Hắn quả nhiên không phải Hinata đối thủ, trên khán đài Hatake Kakashi không khỏi nói, cái gì? Kakashi lão sư, Sasuke phải thua, cái này sao có thể, bên cạnh Sakura và Naruto có chút khó có thể tin hỏi, bây giờ vì đánh vỡ cái này vòng bảo hộ đã tiêu hao đại lượng thể lực, mà Hinata thể lực còn vô cùng sung túc, cầu vốt mặc kệ là từ thể lực phương diện vẫn là thực lực phương diện. Sasuke đều không phải là Hinata đối thủ, Hatake Kakashi không khỏi nói, thật là lợi hại nha. Hinata thế mà trở nên lợi hại như vậy, liền ngay cả bốn phía những này cùng Hinata đồng cấp sinh cũng là khó có thể tin nói, tại trong đấu trường Sasuke ở nơi nào kịch liệt thở dốc, hô hô không được. Không thể tại dạng này mang xuống. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Sasuke cũng biết mình lúc này thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như kéo đi xuống, thua nhất định hắn, đã dạng này. Vậy cũng chỉ có dùng một chiêu kia, hướng về nơi này Sasuke hai tay kết ấn. Một mảnh thiểm điện tụ tập đến ở trong tay không, Chidori, táo bạo thiểm điện ngưng tụ tại Sasuke trong tay, thao túng âm thanh chói tai vang lên, thật mạnh lôi thuộc tính chakra, đúng thế. Kakashi, không nghĩ tới ngươi thế mà đem một chiêu này giao cho Sasuke, nhìn thấy Sasuke chiêu thức. Bốn phía Konohagakurei Jonin một chàng thốt lên. Hiển nhiên bọn hắn đều biết nói một chiêu này uy lực, ai mặc dù Sasuke đã nắm giữ một chiêu này, nhưng là muốn đánh bại Hinata vẫn còn có chút độ khó. Hatake thẻ tay không khỏi nói, thật mạnh. Chakra, tuyệt đối không thể bị đánh trúng, niệm thú. Lôi long ra biển, nhìn thấy Sasuke dùng ra cường đại như vậy chiêu thức. Hinata cũng dùng ra nàng hiện tại có thể nắm giữ lực lượng cường đại nhất, Hinata toàn thân chakra hội tụ, một đầu to lớn màu trắng chakra cự long ngưng tụ lại, giống màu trắng chakra cự long gầm thét một tiếng vờn quanh tại Hinata bên người. Đầu rồng to lớn hướng về Sasuke nhìn lại, cái này những này chakra cự long cùng phổ thông chakra cự long khác biệt, tại cự long trên thân còn có không ngừng khiêu động thiểm điện. Nhìn cái này giống như là một đầu lôi long, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi, nắm tay bên. Trong Raikiri, Sosenko Sasuke hướng về Hinata nhanh chóng xông tới, đi thôi lôi long, nhìn thấy Sasuke công tới. Hinata cũng đồng dạng là khống chế bốn phía lôi long công tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.